Chương 277, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 13. Sáng sớm hôm sau, Phồn Tinh từ trên giường ngồi dậy sau, bắt đầu ngẩn người. Nàng đêm qua, giống như đối với kế tiếp, có một cái quy hoạch. Về phần cụ thể là cái gì quy hoạch nghĩ ngợi, không nghĩ ra đến, cuối cùng vẫn là từ trong lòng yên lặng lôi ra tiểu hồng vợ. Nga, bước đầu tiên, rời xa kỳ trương. Siêu thần hào sẽ chở Phồn Tinh đi cầu nó. Trong lòng suy nghĩ, thế giới này phức tạp như vậy, Ngân Phồn Tinh, cái ngốc tử, lại là lẻ loi hưu quạng một người, bên người ngay cả cái giúp nàng người đều không có. Nó cũng muốn nhìn xem, chính nàng có thể làm sao liền như vậy điểm chỉ số thông minh, nghĩ không dựa vào nó giúp, không có khả năng nhưng mà sự thật chứng minh, đánh mặt thật sự tới bất ngờ không kịp phòng lao đại quả thật không biết, rời đi kỳ trường phải nên làm như thế nào. Nhưng mà vừa nghĩ đến, đêm qua, cùng nhị cậu cãi nhau. Lão đại liền rất có cốt khí không nghĩ tới đi hỏi nhị cậu, trong lòng liền cất giấu không chịu túi đầu tính tình, cho dù là cái đồ ngốc, cũng nửa điểm đều không chịu túi đầu. Phồn Tinh đem chờ ở kỳ trương bên người, mỗi ngày chuyện cần làm. Còn có rời xa kỳ trương sau, mỗi ngày chuyện cần làm. Từng cái liệt trên giấy, dùng ngu nhất biện pháp, từng bước so sánh. Từ buổi sáng rời giường, mãi cho đến buổi tối ngủ, không rõ chi tiết, nghĩ đến cái gì viết cái gì. Bởi vì đồ ngốc phản ứng chậm, cho nên suy nghĩ tròn 2 ngày từ kem đánh răng bàn trải, viết đến sữa tắm dầu gội, vân vân muốn trước có, nơi ở, muốn thuê phòng. Thuê phòng, đòi tiền. Tiền, ở trong di động, cùng trong ngân hàng. Sau đó, muốn đi lấy tiền, còn muốn dẫn chứng minh thư. Tiền, muốn hảo hảo, không thể bị trộm buổi tối khuya, Phồn Tinh còn ghé vào trên đài trang điểm, nghiêm túc viết. Một bên viết, một bên đếm trên đầu ngón tay tính ra. Những thứ này đều là chính nàng nghĩ, nấu cơm A-Z dạy chút. Bởi vì trước giờ đều không có trải qua này đó, cho nên Phồn Tinh tuy rằng quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng, trên thực tế tràn đầy một bước. Nói đến cùng, chỉ số thông minh tăng trưởng được lại nhiều, cũng liền 5 điểm mà thôi. Giống như là cái trong tã lót hải nhi, rốt cuộc học xong tập tên học bước. Trước kia sở hữu trong thế giới, nàng đều có thân nhân có thể chu đáo lo liệu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cho dù là mặt thế, cũng có Tống Ngả Ngả bọn người chiếu cố. Mà thế giới này, cũng chỉ có nàng một người. Chính là cái không hơn không kém cô nhi, cái gì tốt lại, đều được chính nàng đi sơ soạn. Siêu thần hào trong lòng có chút hư hư. Giống như, quả thật, có điểm, khó xử đồn ốc. Nhưng mà nó còn tại cáo kỉnh đâu kéo không xuống mặt đến chủ động giáo nàng. Hơn nữa, nàng nếu biết mình đầu óc không dùng được, liền muốn học được túi đầu A rõ ràng cái gì cũng sẽ không, còn không chịu túi đầu, chính nó đều vẫn là cái bảo bảo đâu, dựa vào cái gì muốn chiều người khác siêu thần hào trở Phồn Tinh túi đầu. Mà lão đại, trừ tại dỗ dành đóa hoa nhỏ thời điểm thấp quá mức, thời điểm khác, thẳng tắp Phồn Tinh có màu đen da trâu tiểu ba lô ra ngoài, trong bao chứa điện thoại chìa khóa thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư chờ. Quyết định, đem phòng ở thuê tốt. Sau đó liền rời xa kỳ trương. Bởi vì kỳ trương đêm qua, lại bị đánh đây kỳ trương cũng là thảm được vừa so sánh với. Ngươi nói ngươi uống rượu liền uống rượu, phát rượu gì điên say khướt coi như xong, còn hơn nửa đêm đánh Phồn Tinh cửa phòng. Ở bên ngoài quỷ khóc sói gào tâm nhi vì cái gì muốn rời đi ta ngươi nói cho ta biết, vì cái gì muốn rời đi ta rất nhớ ngươi a ta thật sự rất nhớ ngươi Phồn Tinh đêm qua viết quy hoạch viết đến nửa đêm, thật vất vả ngủ say xưa. Sợ tới mức vẻ mặt mộng bức, từ trên giường ngồi dậy, ôm chăn bốn phía nhìn nhìn cửa phòng mở ra sau, kỳ trương liền suy nghĩ hướng Phồn Tinh trên người bổ nhào. Tại nguyên cốt truyện bên trong, kỳ trương cũng là một lần trong đêm thừa dịp say rượu uống nhỏ nhặt, cùng hứa Phồn Tinh thành này chuyện tốt, sau đó hai người trong đó quan hệ càng thêm khúc mắc. Mà tại lao đại nơi này Phồn Tinh lúc đầu rời giường khí liền nặng, phòng bị tâm cũng rất đủ. Kỳ trương hướng nàng nhào tới. Nàng không chút do dự liền đem người một chân đá ra ngoài cửa đi. Đem kỳ trương ấn trên mặt đất, nện cho một trận. Lần này, liền khăn trải bàn cũng chưa đắp tại kỳ trương trên đầu, trực tiếp đánh sáng sớm hôm nay kỳ trương vội vàng đi công ty, chờ Phồn Tinh lúc đi ra, đã sớm không gặp kỳ trương bóng dáng. Tuy rằng đánh người rất vui vẻ, nhưng mà, Phồn Tinh một chút đều không muốn, nửa đêm đứng lên đánh người bởi vì đêm qua, kỳ trương bị đánh thời điểm, muốn ôm nàng chân. Hôn hôn nàng tiểu gì ổ Phồn Tinh lúc ấy biểu tình đại khái là như vậy lao đại thường thường bởi vì nào suy nghĩ biến thái, mà không thể lý giải người bình thường não suy nghĩ. Vừa nghĩ đến Kỳ Trương nghĩ thân nàng tiểu gì ô gì ô, Phồn Tinh liền sợ tới mức chạy mau vài bước. Thiếu gia, người ra ngoài. Liên tại Phồn Tinh ra ngoài thì Cố Tích Thời nhận được điện thoại. Ân, đầy đủ định vị cho ta. Sau một lát, Cố Tích Thời từ Cố ra lên xe, Cố Hàn Chính được khối hiếm lạ ngọc thạch đuổi về ra. Tốt như vậy ngọc, phải cấp hắn ca làm một khối ngọc bài mang theo, bảo bình an tốt vô cùng, trở về hỏi một chút hắn ca, muốn chạm khắc thành hoa dạng gì kết quả tại cửa gặp phải thời điểm, chịu khổ cự tuyệt ta ra ngoài có một số việc, A Hàn, trở về lại nói. Cố Hàn thật là không thể gặp loại đả kích này, đối với hắn ca mà nói, trên đời này còn có thể có so với hắn chuyện trọng yếu hơn không được hắn đột nhiên có điểm ghen tị sự kiện kia hắn phải hảo hảo hỏi rõ ràng ca, không phải ta cũng có việc nói với ngươi A ca ca bị phun vẻ mặt ô tô khí thải Cố Hàn, thuê phòng, muốn bắt tiền đi, cho nên muốn lấy tiền. Phồn Tinh đi trên đường, còn tại cẩn thận chỉnh lý rõ ràng bên trong thứ tự trước sau, lấy tiền sau, tìm môi giới. Sau đó nhìn phòng ở, ký hợp đồng. Người bình thường thuê phòng còn là nan đề, càng không nói đến là Phồn Tinh cái này đồ ngốc. Từng bước một đến, vòng vòng nắm chặt, bên trong vụn vặt sự tình quá nhiều. Lấy nàng chỉ nhớ, căn bản không nhớ được nhiều như vậy. Cho nên muốn trước lấy tiền. Phồn Tinh niết thẻ ngân hàng, đứng ở cửa ngân hàng. Đi ngân hàng quầy lấy tiền thời điểm, mới nhớ tới mình còn có cái vấn đề không suy xét người muốn lấy bao nhiêu tiền quậy là cái nữ nhân trẻ tuổi, giọng điệu hơi có chút hướng. Phồn Tinh méo nheo ngón tay, mang theo vài phần cẩn thận hỏi, muốn thuê phòng, đại khái lấy bao nhiêu tiền nha đồ ngốc mặc dù là cái trong lòng là cái vô pháp vô thiên gấu nhỏ, nhưng nàng không phải đối với ai cũng gấu, biết mình là tại phiền toái người khác, cho nên trong giọng nói đều không tự giác dính vào chút mờ mịt cùng cẩn thận. Nhìn cũng rất đáng thương. Nếu là bị Thích Hà, Từ Thụy Khanh, Tạ Trản hay hoặc giả là Tần Liệt, trong bất kỳ người nào thấy, chỉ sợ đều sẽ đau lòng đến muốn mạng. Dù sao cũng là chính mình nâng tại đầu quả tim tiểu cô nương A ta hỏi ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền nữ nhân trẻ tuổi không kiên nhẫn mắt trợn trắng, lại thấp giọng lầm bầm một câu, ai quản ngươi thuê phòng sự A, chính mình không biết hỏi trước hảo lại đến sao Phồn Tinh tính hay, nghe được.